Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập mới của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và cũng đừng quên tương tác với kênh bằng cách bình luận dưới mỗi video để mình biết các bạn vẫn đang theo dõi bộ truyện của mình nhé. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ cho mình một lượt đăng ký để mình có thêm động lực phát triển kênh ngày một tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và chúc bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị. Đường Du Nhiên, tôi thật sự chỉ muốn trói em vào giường tôi, giấu em đi, không để những người đàn ông khác nhìn thấy. Có sự trợ giúp của anh, nhanh chóng cạch một tiếng, chìa khóa trên thắt lưng của Thời Ngọc Thao đã được Đường Du Nhiên cởi ra. Sự kiên nhẫn của anh cũng đã lên đến đỉnh điểm. Chiếc quần bị cởi ra và ném trên mặt đất. Trong phòng đã sớm nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của anh, cùng tiếng rên rỉ kiên nhẫn và kiềm chế của cô. Cảnh tượng bên này của anh và cô lưu luyến kiều diễm, sần quang đẹp vô cùng. Nhưng Khẩu Thiếu Trạch ở bên kia lại ảm đạm u sầu. Khẩu Thiếu Trạch hồn bay phách lạc, chật vật vội vàng rời khỏi khách sạn và đến thẳng công ty. Vừa đến công ty, hắn thấy các giám đốc điều hành đã tập trung trước cửa văn phòng và đang đợi anh ta. Trông ai cũng bàng hoàng. Khi nhìn thấy hắn, gần như vội vàng đồng thanh mà hỏi: Trạch Tổng, tình hình hiện nay đã thành như vậy rồi, công ty chúng ta phải làm gì bây giờ? Đối mặt với vẻ bồn chồn không yên của cấp dưới, Khẩu Thiếu Trạch chỉ cảm thấy đau đầu, lửa giận trong lòng không có nơi nào trút ra được, hai mắt đỏ bừng, cáu kỉnh mắng như người đó. Các người đứng đây làm cái gì? Có phải không muốn làm việc nữa không? Tất cả quay trở lại làm việc, cút hết cho tôi. Bây giờ công ty vẫn chưa đóng cửa. Nhưng giám đốc công ty bị cơn tức giận của Khẩu Thiếu Trạch làm cho giật mình, nhìn nhau rồi im bặt, nhanh chóng rời đi. Vương Ngọc ở lại, vào văn phòng của tôi. Hắn nói xong khuôn mặt trở nên u ám, lại mở cửa văn phòng và bước vào. Tình hình của công ty bây giờ thế nào? Tình hình bên Thời Thị sao rồi? Giọng nói u ám của Khâu Thiếu Trạch vang lên trên đầu tiên. Vương Học cúi đầu vội vàng trả lời: Trạch Tổng, hiện tại bên Thời Thị đã hoàn thành rút vốn rồi. Hiện tại dự án buộc phải dừng lại vì không có khả năng quay vòng vốn. Nói xong, Vương Ngọc dừng lại một chút, sau đó thận trọng nói: Công ty chúng ta toàn bộ vốn lưu động hiện tại đã đầu tư vào dự án, có thể nói là một đi không trở lại. Nếu không có quay vòng vốn lưu động, công ty chúng ta không có 3 ngày sẽ phải tuyên bố phá sản. Vương Ngọc vừa nói xong, Khẩu Thiếu Trạch trong lúc tức giận đã không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, hùng hằng vươn tay ra hất tết tất cả những gì ở trên bàn làm việc xuống. Trong văn phòng làm việc yên tĩnh bỗng vang lên tiếng loảng xoảng, một đống hỗn lộn bay trên bàn. Bàn tay hùng hăng đặt trên bàn làm việc, tay của hắn không còn cảm thấy đau nữa, đôi mắt đỏ ngầu tức giận nhìn chằm chằm vào Vương Ngọc nói: Không thể phá sản, công ty này không thể phá sản được, vẫn còn có tiền, không phải công ty chúng ta không phải vẫn có những dự án hợp tác với công ty khác à? Khẩu Thiếu Trạch hao tổn rất nhiều công sức, không dễ dàng gì mới bước lên cái vị trí như ngày hôm nay. Hắn biết mình bây giờ đã thất bại rồi, rõ ràng biết mình đã không còn khả năng trở mình. Vì vậy, hắn không thể thất bại, cũng không thể chấp nhận thất bại. Trước đó, Khẩu Thiếu Trạch đã sớm đầu tư tất cả vốn lưu động dưới tên của chính mình vào dự án hợp tác với Thời Thị. Bây giờ, hắn căn bản không có đủ tiền để duy trì công ty vượt qua tình huống khó khăn này. Chỉ thấy đầu Vương Ngọc hơi cúi xuống, vẻ mặt khó xử tiếp tục nói: Trạch Tổng, tin tức mới nhất vừa rồi, những công ty từng hợp tác với công ty chúng ta, họ đều lần lượt rút hết vốn. Nghe nói Thế Thị đã cho họ dự án hợp tác tốt hơn. Thời Ngọc Thảo có thể ngồi được ở vị trí cao như vậy, thủ đoạn thương nhiên Khẩu Thiếu Trạch không thể bì kịp. Nên Khẩu Thiếu Trạch muốn đấu với Thời Ngọc Thảo, anh chỉ cần dùng một tay là có thể ấn trên Khẩu Thiếu Trạch trên đất. Vốn dĩ hợp tác giữa các công ty lợi ích là trên hết, những công ty hợp tác với Khẩu Thiếu Trạch cũng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, căn bản không dám gây phiền phức với cây đại thủ Thời Ngọc Thao. Chưa kể anh đã cho họ lợi ích, họ đương nhiên không chút do dự mà vứt bỏ Khẩu Thiếu Trạch. Bây giờ Khẩu Thiếu Trạch có thể nói là bốn bề thọ địch. Cả người Khẩu Thiếu Trạch nghe xong choáng váng dữ dội, một lúc lâu sau mới định thần. Lý trí trong não bộ con người đã được thay thế bằng sự tức giận. Hắn hùng hăng đập tay xuống bàn, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào mắt Vương Ngọc, nghiến răng nghiến lợi nói: Cậu đang nói cái gì? Nói lại lần nữa. Vương Ngọc cúi đầu phải lặp lại lời vừa rồi, còn chưa kịp nói hết, hắn đã đập mạnh tay xuống bàn, lạnh lùng nói: "Đủ rồi, tôi biết rồi. Thời Ngọc Thao chết tiệt, lần này mày muốn tao vào đường cùng đúng không?" Hắn nghiến răng, mười ngón tay không buông bên hông bỗng nhiên siết chặt thành nắm đấm. Hắn ta sẽ không cam tâm từ bỏ như vậy. Hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian, bỏ ra rất nhiều, không dễ gì mới đi đến bước đường này, không dễ gì mới biến công ty thành của mình. Hắn sẽ không cho phép mình thất bại. Nghĩ đến đó, Khâu Thiếu Trạch hung hăng ngẩng đầu nhìn Vương Ngọc nói: "Công ty tạm thời do cậu quản lý, có việc gì thì gọi cho tôi." Nói xong, hắn cầm lấy điện thoại di động cùng chìa khóa xe sải bước rời khỏi công ty. Hắn biết rất rõ, nếu công ty muốn vượt qua khó khăn, điều quan trọng nhất là tiền. Chỉ khi có đủ vốn lưu động, công ty mới có thể hoạt động trở lại. Hắn rời công ty mà đi thẳng đến ngân hàng. Kết quả là Khâu Thiếu Trạch đã lái xe đến tất cả các ngân hàng ở Diệu Thành, nhưng không có ngân hàng nào sẵn sàng cho hắn vay. Ngân hàng không những không cho vay, mà khi các quản lý của ngân hàng nghe nói là Khâu Thiếu Trạch đến tìm, họ thậm chí còn không thèm gặp anh ta trực tiếp, yêu cầu bảo vệ đuổi Khâu Thiếu Trạch ra ngoài. Hắn không ngốc, thái độ của những ngân hàng này đối với hắn có lẽ là do Thời Ngọc Thao cố ý chỉ dẫn. Về điểm này, hắn nghĩ không sai, quả thực đúng là do anh đã dặn dò xuống bên dưới. Thời Ngọc Thao chưa bao giờ đánh trận không chắc chắn, hoặc anh không xuất hiện, còn một khi đã ra tay rồi, sẽ có một đòn rất thẳng, tuyệt đối không bao giờ cho đối thủ có cơ hội cắn lại mình. Không tìm được ngân hàng để vay tiền, Khâu Thiếu Trạch cố gắng chống đỡ và đích thân chạy đến công ty trước đây đã hợp tác với mình, nhưng đột ngột rút vốn. Lần này, ông chủ gặp Khâu Thiếu Trạch rất lịch sự. Hắn biết bây giờ không phải là lúc mình hành động theo cảm tính, nên cố nén lửa giận trong lòng nói với ông chủ: "Hoàng Tổng, hai chúng ta đã hợp tác rất nhiều lần. Chúng ta luôn hợp tác rất vui vẻ. Nếu có tiền, chúng ta có thể cùng nhau kiếm. Rõ ràng đang hợp tác rất tốt, tại sao anh lại đột nhiên muốn rút vốn?" Ông chủ Hoàng rất ngay thẳng: "Người đã ở trên thương trường, chữ lợi luôn đi đầu. Chuyện này tôi thừa nhận là tôi không đúng." Đương nhiên là ông chủ Hoàng biết được tình hình bây giờ của công ty Khâu Thiếu Trạch. Diệu Thành cũng chỉ lớn như vậy, khu kinh doanh lại càng nhỏ, có chút biến động thì người trong khu này đều biết được. Đừng nói đến người mà lần này Khâu Thiếu Trạch đắc tội còn là Thời Ngọc Thao. Buổi sáng, anh vừa mới ra tay với công ty của Khâu Thiếu Trạch, tin tức lập tức lan truyền khắp khu này. Ông chủ Hoàng và Khâu Thiếu Trạch cũng xem như là giao tình cũ. Bây giờ thấy bộ dạng thảm hại của Khâu Thiếu Trạch, ông ta không khỏi cảm thán một câu: "Hai, cậu nói xem cậu ổn không? Đắc tội ai không được chứ? Sao cứ phải đắc tội với cậu Thời? Tôi khuyên cậu đừng có làm khổ mình nữa. Cậu Thời có tiền nhiều thế lớn, thủ đoạn lại mạnh mẽ dữ dội, sao cậu có thể là đối thủ của cậu Thời chứ? Hãy thu dọn đồ đạc có giá trị càng sớm càng tốt, rồi nhanh chóng mà tuyên bố công ty phá sản đi." Nói rồi, ông chủ Hoàng mở ngăn kéo ra và lấy một phong thư dày cộm ném đến trước mặt Khâu Thiếu Trạch: "Cầm đi này, trong đây là 1 vạn tệ, tôi cho cậu đấy, không cần trả lại đâu." Khâu Thiếu Trạch nhìn thấy phong thư được ném trên trước mặt anh ta, gương mặt miễn cưỡng giả vờ đột nhiên trở nên u ám, khuôn mặt trở nên trắng xanh, tâm trạng thay đổi dữ dội. Đây là xem Khâu Thiếu Trạch anh ta như một tên ăn mày đến xin tiền à? Khâu Thiếu Trạch chỉ cảm thấy lòng tự trọng của mình đã bị xỉ nhục, cơn lửa giận bùng cháy, hắn không kìm được mà giơ tay lấy phong thư rồi đập thẳng vào mặt ông chủ Hoàng. Hắn nhìn chằm chằm vào ông chủ Hoàng với ánh mắt hung ác nham hiểm, lạnh lùng mà nói: "Hoàng Tổng, tôi không phải là ăn mày, anh không cần phải bố thí." Chỉ nghe thấy một tiếng phịch, kèm theo một tiếng hét lên không thể tin được, phong thư đầy tiền đó đập vào mặt ông chủ Hoàng một cách chính xác. Lúc này sắc mặt của ông chủ Hoàng lập tức tái đi, ông ta đập bàn một cái thật mạnh rồi cười lạnh mà nói: "Cậu được lắm, cậu vẫn không biết tốt xấu là cái gì. Cậu cho rằng bản thân cậu bây giờ là cái gì? Theo tôi thấy thì bây giờ cậu còn không bằng một tên ăn mày đấy. Đã đắc tội với cậu Thời rồi thì sẽ bị trừng phạt thôi. Tôi đang chờ xem cái ngày mà cậu sống thoi thóp như chó nhà có đám." Mấy câu nói này của ông chủ Hoàng đã dẫm lên mảnh yếu của Khâu Thiếu Trạch. Lúc này cơn tức giận mà Khâu Thiếu Trạch vốn kìm nén trong bụng, không có ai để trút giận, bây giờ còn vì ông chủ Hoàng đổ thêm dầu vào lửa như vậy, cơn tức giận không nhịn được nữa mà bùng cháy. Sắc mặt của hắn vô cùng u ám, đôi mắt hung ác nham hiểm đỏ bừng lên vì tức giận. Giọng nói của ông chủ hoàng vừa mới dứt thì hắn đã siết chặt nắm đấm và đấm vào mặt ông. Khẩu Thiếu Trạch đã dùng đầy sức lực trong nắm đấm này. Ông chủ hoàng lại ở độ tuổi trung niên, sức lực không bằng hắn, bị nắm đấm này đánh trúng, cả người ông ta đau đớn đến mức hét lên thành tiếng rồi bị ném thẳng xuống đất. Khẩu Thiếu Trạch vẫn chưa hạ giận, hắn lao vào đánh ông chủ hoàng với động tác ngày càng thậm tệ hơn. Tất cả sự căm thù đối với Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân đều trút vào trong nắm đấm này. Ông chủ hoàng bị đánh thì ngáo hét không ngớt. Cuối cùng thư ký của ông chủ hoàng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thì cảm thấy có điều gì đó không ổn, lập tức gọi hai người bảo vệ đạp cửa xông vào. Nhìn thấy ông chủ của mình đã bị Khâu Thiếu Trạch đánh và đang thở gấp, ông mặt mũi bầm dập, không giống bộ dáng một con người nữa rồi. Ông ta gào thét lên và lập tức chỉ huy bảo vệ khống chế Khâu Thiếu Trạch. Khâu Thiếu Trạch vừa đánh đã tiêu hao không ít thể lực, hai người bảo vệ lao tới, chưa được vài phút thì hắn đã bị hai người bảo vệ đè xuống đất. Ông chủ hoàng được thư ký của mình đỡ dậy, ngón tay đang run rẩy yếu ớt của ông ta chỉ vào Khâu Thiếu Trạch tức giận. Đánh thật mạnh cho tôi. Đánh gần chết rồi thì đưa đến cục cảnh sát cho tôi. Tôi phải kiện cậu ta vì tội cố ý gây thương tích. Mấy người bảo vệ đó nghe theo lời căn dặn của ông chủ mình, ngay lập tức nắm đấm của họ đập mạnh vào người Khâu Thiếu Trạch. Lúc đầu hắn còn có thể vùng vẫy, nhưng chưa đến một lát thì hắn đã bị đánh đến mức thương tích khắp người, mặt mũi bầm dập và nằm lăn ra đất giống như một tên gần chết. Ngay sau đó, Khâu Thiếu Trạch bị bảo vệ đưa đến cục cảnh sát. Ông chủ hoàng cũng đi theo đến cục một chuyến để lập án, rồi tiện thể đi đến bệnh viện giám định thương tích. Gãy xương gò má, tổn thương vùng mặt, chấn động não ở mức trung bình, 8 cây răng đã bị đánh gãy, tiêu chuẩn cấu thành thương tích nhẹ cấp độ 2, đủ để công an hình sự lập án. Về vết thương trên người Khâu Thiếu Trạch thì hoàn toàn xuất phát từ việc phản công tự vệ. Có tiền thì có thể làm mọi thứ, đừng nói đến việc chỉ là giam giữ người mà thôi. Khẩu Thiếu Trạch đã bị giam giữ trong trại giam vào chiều hôm đó với thương tích đầy người. Hắn kêu cảnh sát thông báo cho Vương Ngọc đến. Bây giờ Vương Ngọc là người duy nhất mà Khâu Thiếu Trạch có thể tin tưởng. Khi Vương Ngọc đến, cái cửa sổ thủy tinh của trại giam, cậu ta nhìn thấy Khâu Thiếu Trạch đeo còng tay thì càng hoảng sợ. Khẩu Thiếu Trạch bị đánh đến mức trán rách toạc, trên mặt chảy máu, bụi đất đầy người, mặt mũi bầm dập, cả người sưng tấy đến mức căn bản không thể nhìn ra được bộ dáng ban đầu. Trạch Tông, anh bị làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ngay khi giọng nói của Vương Ngọc vừa dứt, đột nhiên giọng nói thô khản, cố nén đau đớn của Khâu Thiếu Trạch vang lên. Vương Ngọc, bất luận là cậu nghĩ cách gì thì cũng phải nhanh chóng đưa tôi ra khỏi trại tạm giam. Sau cơn giận dữ đánh người thì bây giờ hắn đã tỉnh táo trở lại. Phải nhanh chóng ra ngoài, công ty còn đang đợi hắn xoay chuyển cục diện. Nếu cứ như bị tạm giam ở đây, sợ rằng qua 3 ngày nữa thì công ty thật sự phải tuyên bố phá sản rồi. Được, Trạch Tổng, tôi sẽ nghĩ cách cho anh. Bên này Vương Ngọc như ngựa không ngừng vó, cả đêm không ngủ đi khắp nơi tìm người tìm quan hệ. Nhưng thật đáng tiếc bây giờ chuyện công ty Khâu Thiếu Trạch xảy ra vấn đề đã sớm lan truyền trong khu. Bây giờ hắn là một người thất bại, nhiều người sẽ nhân cơ hội này tấn công hắn và làm cho tình hình tệ hơn. Huống chi chuyện này còn liên quan đến Thời Ngọc Thao. Người trong khu đều biết Thời Ngọc Thao muốn thu dọn Khâu Thiếu Trạch. Đương nhiên những người đó sẽ không dám tranh cãi với anh. Đều sững sờ là không có người nào dám giúp việc này. Buổi sáng ngày hôm sau, Thời Ngọc Thao vừa thức dậy, anh cúi đầu nhìn thấy cô vẫn đang ngủ và nép vào trong lòng mình. Khóe môi của anh nhất thời nở một nụ cười tươi. Cánh tay ôm Đường Du Nhiên không nhịn được mà siết chặt một chút. Đây là buổi sáng đầu tiên anh thức dậy và nhìn thấy cô nép vào trong lòng mình. Hơn nữa cảm giác này có vẻ không tệ. Khi cô ngủ thì rất khôn ngoan, ánh mắt Thời Ngọc Thao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ ngon giấc của cô, giống như là bị mê hoặc. Anh không nhịn được mà giơ tay lên, ngón tay thon dài đẹp mắt lập tức dừng lại trên làn da trắng bóc của cô. Đầu ngón tay của anh lần theo đường nét, anh thấy một vài sợi tóc rơi xuống bên má của cô. Ngón tay thon dài đẹp mắt của Thời Ngọc Thao tự nhiên vén mấy cái sợi tóc đó ra sau tai. Cô đang ngủ chỉ cảm thấy trên hai má ngứa ngáy, giống như có hai con sâu nhỏ đang bò. Cảm giác khó chịu khiến cô khẽ nhíu mày, cả người chợt tỉnh. Lúc đang mơ màng còn chưa mở mắt ra, Cô đang cảm thấy tiếng hít thở nóng bỏng rơi trên má mình nhiều lần. Hơi thở chỉ thuộc về riêng Thời Ngọc Thao bao bọc lấy cô, khiến cô giật mình một cái, hoàn toàn không còn cảm giác buồn ngủ. Lập tức mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy gương mặt của anh đang phóng to trước mặt mình. Hai người dựa vào nhau rất gần, khoảng cách chắc còn không đến 2 mm. Một giây sau, còn chưa đợi cô có phản ứng gì, đôi môi mỏng nóng bỏng của anh đã hôn lên đôi môi anh đào của cô. Một nụ hôn chào buổi sáng triền miên không dứt. Anh hôn đến khi cô sắp không thở nổi mới buông ra với vẻ mặt chưa thỏa mãn. Ngón tay thon dài của Thời Ngọc Thao nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp của cô. Ngón tay yêu thích không nỡ rời vuốt ve làn da mịn màng ở cằm cô. Còng môi cười xấu xa một tiếng. Đã hôn nhiều lần như vậy rồi, sao vẫn không biết cách hít thở trong lúc hôn vậy? Xem ra là do anh dạy chưa đủ tốt. Sau này chúng ta phải luyện tập nhiều hơn. Cô bị anh nói như vậy, da mặt bỗng chốc đỏ rực lên. Cô xấu hổ trừng mắt với anh một cái. Lúc này chỉ nhớ của cô mới quay trở lại. Cô mới nhớ ra tối hôm qua cô đã dọn đến nhà của anh ở rồi. Đang suy nghĩ, trong đầu cô lại hiện ra cảnh tượng kiều diễm không phù hợp với trẻ em của cô với Thời Ngọc Thao tối qua. Trong phút chốc, gương mặt vốn đã đỏ của cô lại càng đỏ hơn. Cô xấu hổ vội vàng chống tay bốn lùi ra khỏi ngực của anh. Kết quả vừa mới nhúc nhích một cái, bàn tay to của anh đã thuận thế nắm lấy vòng eo thon thả không đến một vòng tay của cô. Nào, đừng có nhúc nhích, bây giờ vẫn còn sớm, ngủ với tôi thêm một lát. Giọng nói của anh hơi khàn khàn, cả người cô bỗng trông cứng đờ, không dám nhúc nhích lung tung. Bởi vì lúc nãy khi cô giãy giụa, đúng lúc đụng trúng phần dưới đang ngủ say của anh, thấy nó đã tỉnh dậy và tràn đầy năng lượng rồi. Tối hôm qua cô bị anh giày vò đến sợ rồi. Tối hôm qua tinh thần và thể lực của anh tốt đến dọa người. Cô vốn dĩ không thể giãy giụa, bị Thời Ngọc Thao đòi hỏi hết lần này đến lần khác, còn đổi đủ lại tư thế. Đến lúc kết thúc, cô đã không còn sức để nâng tay lên nữa. Cả người đều đổ một lớp mồ hôi mỏng, ga giường bị hai người làm cho nhăn nhúm hết. Cô và anh đều có bệnh sạch sẽ, may mà Thời Ngọc Thao cũng xem như có lương tâm. Sau khi xong việc thì ôm cô vào phòng tắm, hai người tắm một cái rồi lại thay ga giường. Cô quả thật đã quá mệt mỏi, vừa chạm vào giường đã ngủ say. Bây giờ Đường Du Nhiên nhìn thấy Thời Ngọc Thao, thật sự cảm thấy hơi sợ hãi. Đang nghĩ, cô vừa ngẩng đầu đã đối diện với đôi mắt trở nên sâu thẳm vì tình dục của anh. Thời Ngọc Thao, eo tôi đau. Đường Du Nhiên cạn lời nhìn anh ngập ngừng ra tiếng. Anh bỗng nhiên ngại ngùng ho khan hai tiếng, nhớ lại tối qua mình đúng là hơi quá đáng, nên cố gắng đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình xuống, nghiêng qua hôn lên môi cô, rồi khan giọng nói, nào ngoan ngủ thêm một lúc đi. Nói xong anh lập tức buông cô ra, vén chăn đi xuống giường. Cô thấy anh đột nhiên xuống giường, không nhịn được mà vô thức hỏi anh, anh không ngủ nữa à? Thời Ngọc Thao hơi ngại ngùng sờ sờ mũi. Em đi ngủ đi, tôi đi tắm nước lạnh. Dù sao nếu không đi tắm nước lạnh để dập lửa thì chắc Thời Ngọc Thao sẽ kìm nén đến chết mất. Cô vừa nghe thấy anh nói đi tắm nước lạnh thì hiểu ngay ẩn ý trong lời nói của anh. Sắc đỏ vừa lui trên mặt lại xuất hiện lần nữa. Cô không buồn ngủ nữa, thấy anh vào phòng tắm thì vội vàng ngồi dậy xuống giường. Cô vào phòng thay đồ đi ra thì thấy anh cả người đầy hơi nước, chỉ quấn một chiếc khăn tắm từ phòng tắm mà bước ra. Hai người tắm tựa sửa soạn xong thì cùng xuống lầu vào phòng ăn. Dì Linh đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Có lẽ là do Thời Ngọc Thao từng ở nước ngoài nên bữa sáng dì Linh chuẩn bị món Tây, gồm một phần sandwich được phối hợp đầy đủ dinh dưỡng và một ly cà phê, đơn giản lại tiện lợi. Còn phần ăn trước mặt Đường Du Nhiên lại là sandwich và sữa nóng. Tôi ở nhà ăn sáng món Tây quen rồi, không biết em có quen không? Nếu mà không thích thì cứ nói với tôi, tôi bảo dì Linh làm phần ăn sáng khác cho em. À không cần đâu, ăn cái này cũng ngon mà. Đường Du Nhiên chỉ là tạm thời ở nhờ, không muốn gây ra nhiều phiền phức cho anh. Nói xong cô cầm sandwich lên ăn, mùi vị ngon ngoài dự đoán của cô. Hai người im lặng ăn sáng. Cô ăn một lúc thì bỗng có hơi lờ đễnh, trong lòng không kiềm chế được mà nghĩ đến chuyện của Khâu Thiếu Trạch. Chuyện giành lại công ty đã có Thời Ngọc Thao giúp đỡ, cô không cần tốn quá nhiều công sức. Nhưng cô nhớ lại lúc đề cập đến việc ly hôn với Khâu Thiếu Trạch, nghĩ đến thái độ chắc như đinh đóng cột của anh ta, Đường Du Nhiên lại không kìm được mà hơi nhíu mày. Thực ra Khâu Thiếu Trạch nói không hề sai. Nếu bây giờ anh ta không chịu ký tên ly hôn, đúng là sẽ rất phiền phức. Đến tòa án nộp đơn ly hôn phải đợi rất lâu. Hơn nữa đa số tòa án đều sẽ không phán ly hôn ngay lập tức. Bây giờ cô chỉ muốn lập tức ly hôn, nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân khiến cô cảm thấy buồn nôn này, bắt đầu cuộc sống mới của cô lại từ đầu. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô còn tưởng là điện thoại của mình, nhìn một cái mới biết là điện thoại của Thời Ngọc Thao. Anh không tránh cô, trực tiếp nghe máy. Điện thoại là do trợ lý đặc biệt của Thời Ngọc Thao, Ứng Hạo Vũ gọi đến. Anh vừa nghe máy, giọng của Ứng Hạo Vũ đã truyền đến. Cậu Thời, người của chúng ta có được tin tức rằng tối hôm qua Khâu Thiếu Trạch đã bị nhốt vào trại tạm giam rồi. Là vì bị người ta kiện tội cố ý gây thương tích. Hôm qua sau khi Đường Du Nhiên và Khâu Thiếu Trạch ngả bài với nhau, Thời Ngọc Thao đã gọi điện thoại cho Ứng Hạo Vũ, bảo cậu ta cho người để ý đến hành tung của Khâu Thiếu Trạch. Đây đúng là vừa thấy buồn ngủ thì đã có người đưa gối đến. Hắn đúng là tự mình đã hại mình mà. Ừ, tôi biết rồi. Cậu đánh tiếng vào đó, tạm thời đừng để Khâu Thiếu Trạch ra ngoài. Vâng, cậu Thời, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Sau khi kết thúc cuộc gọi, ánh mắt của Thời Ngọc Thao rơi trên người cô. Cô đối diện với ánh mắt của Thời Ngọc Thao, mặc dù cô cách anh rất gần, nhưng cô không hề cố ý nghe nội dung cuộc gọi vừa rồi. Vừa rồi là Ứng Hạo Vũ gọi đến. Anh nói rồi dừng lại, chuyển chủ đề tiếp tục nói. Ứng Hạo Vũ nói tối hôm qua Khâu Thiếu Trạch bị nhốt vào trại tạm giam rồi. Cô nghe thấy tin này có hơi không tin được mà ngạc nhiên nhìn anh. Còn chưa lên tiếng, giọng nói trầm thấp của anh lại tiếp tục. Hôm qua Khâu Thiếu Trạch đánh nhau với người ta, đánh người ta đến bị thương cấp độ 2, đã đủ để lập thành án hình sự rồi. Nên người ta báo cảnh sát, cảnh sát đã bắt Khâu Thiếu Trạch vào trại tạm giam, tạm thời bị giam ở trong đó. Vậy Khâu Thiếu Trạch đúng là tự mình tìm cái chết, đáng đời anh ta bị nhốt vào đó. Cô hừ lạnh tiếng, nhưng nghĩ đến chuyện ly hôn của mình lại không nhịn được mà hơi nhíu mày. Anh ở bên cạnh thấy cô hơi nhíu mày, đoán là trong lòng cô lại đang lo lắng chuyện gì. Bàn tay to của anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Em yên tâm, bây giờ tôi đã có cách khiến Khâu Thế Trạch ngoan ngoãn ký tên ly hôn với em rồi. Nghe thấy lời nói của anh, trong lòng cô mới thở phào một hơi. Từ trước đến giờ Thời Ngọc Thao đều nói lời thì giữ lời. Nếu anh đã nói như vậy thì chắc chắn là đã nghĩ ra cách. Ở bên kia trong trại tạm giam, Vương Ngọc chạy cả một đêm nghĩ ra đủ mọi cách, cầu xin tất cả mọi người nhưng không một ai chịu giúp đỡ bảo lãnh Khâu Thiếu Trạch ra ngoài. 9 giờ sáng, Vương Ngọc đã đến trại tạm giam. Lúc Khâu Thiếu Trạch đeo còng tay bị giám ngục đẩy ra, vừa nhìn thấy Vương Ngọc, cảm xúc của hắn đột nhiên trở nên kích động, giọng nói khó nghe liên tục nói. Sao rồi? Cậu tìm được người giúp đỡ đưa tôi ra ngoài chưa? Vương Ngọc lắc lắc đầu với hắn. Trạch Tổng, xin lỗi, tôi đã cầu xin cả một đêm rồi, đã cầu xin tất cả những ông chủ mà công ty chúng ta từng qua lại, nhưng không có ai chịu giúp. Hắn nghe thấy Vương Ngọc nói vậy, chẳng phút chốc cảm xúc kích động trên mặt lại cứng lại, cả người như cho tàn. Vốn dĩ hắn còn ôm chút hy vọng, này bỗng chốc như rơi vào hầm băng. Đúng vậy, bây giờ có lẽ thằng khốn Thời Ngọc Thao đó hận không thể khiến anh ta mãi mãi ở trong tù, cả đời cũng không thể ra ngoài. Sao có thể có người chịu đến cứu anh ta ra chứ? Nhưng nếu bây giờ anh ta mà không ra ngoài, công ty chắc chắn sẽ xong đời. Bây giờ Khâu Thiếu Trạch hối hận đến hận không thể cho mình hai cái tát. Tội danh của anh ta là cố ý gây thương tích. Tên ông chủ Hoàng đó chỉ bị thương nhẹ cấp độ 2, không được xem là bị thương nặng. Nhưng nếu thật sự bị kết án thì có thể Khâu Thiếu Trạch phải ngồi 1-2 năm tù mới được ra ngoài. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, đừng nói là 1-2 năm tù, nếu anh ta còn ở trong trại tạm giam thêm một tuần, đợi đến khi ra ngoài, sợ tất cả đã muộn rồi. Công ty sẽ bị mấy cổ đông và thành viên hội đồng quản trị bán mất. Hai tay bị còng tay lại của Khâu Thiếu Trạch nắm chặt thành nắm đấm, giống như vừa đưa ra quyết định gì. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Vương Ngọc. Bây giờ người duy nhất tôi có thể tin tưởng chỉ có một mình cậu thôi. Nói xong, giọng của Khâu Thiếu Trạch ngừng lại, cắn răng tiếp tục. Bắt đầu từ bây giờ, việc quản lý công ty tạm thời sẽ do cậu phụ trách. Cậu nhất định phải giúp tôi giữ vững công ty. Vương Ngọc nghe thấy thì nhìn Khâu Thiếu Trạch với vẻ mặt khó xử. Trạch Tổng, nhưng bây giờ công ty không có vốn lưu động, đến vòng tiền thưởng ngày cũng không di chuyển nổi. Tôi cũng rất muốn giúp anh, nhưng mà chuyện này vốn không dĩ không làm được. Không, có thể đấy. Hắn cắn răng nhìn Phương Ngọc, có vẻ như muốn đập nồi dìm thuyền. Sau khi cậu trở về thì lập tức mở cuộc họp cổ đông, thông báo cắt giảm nhân sự. Chỉ để lại những người chủ chốt công ty, những nhân viên khác đều cắt giảm hết. Tôi sẽ cho cậu một số tiền, cậu cầm lấy số tiền đó tiếp tục duy trì hoạt động của công ty, tiếp tục kiên trì. Đợi tôi ra ngoài, chúng ta nhất định sẽ trở lại như ngày xưa. Cậu chỉ cần kiên trì, đợi tôi ra đến ngoài, công ty hoạt động tốt, tôi sẽ để cậu làm phó tổng giám đốc của công ty này, rồi sẽ cho cậu cổ phần. Điều kiện mà Khâu Thiếu Trạch đưa ra rất hấp dẫn, nhưng Vương Ngọc lại nhíu nhíu mày nhìn hắn. Nhưng Trạch tổng, tài khoản của anh không phải đã không còn bao nhiêu tiền rồi sao? Vương Ngọc biết rõ tình hình tài chính của Khâu Thiếu Trạch. Lần trước công ty gặp khủng hoảng, hắn đã lấy tất cả vốn lưu động mà mình đứng tên để đáp vào rồi. Khâu Thiếu Trạch đang nghe, đột nhiên nghiêng đến gần hơn để thấp giọng nói với Vương Ngọc. Bây giờ đúng là trong tay tôi không có vốn lưu động, nhưng mà tôi vẫn còn tài sản cố định. Dù sao Khâu Thiếu Trạch đã kinh doanh công ty lâu như vậy, tâm lý đề phòng lại vô cùng nặng, đương nhiên không thể không chừa đường lui cho bản thân mình. Vào hơn một năm trước, hắn đã lặng lẽ chuyển không ít tiền của công ty ra, mua mấy căn bất động sản. Khi Khâu Thiếu Trạch mua bất động sản, anh ta đã tính toán đến việc sẽ ly hôn với Đường Du Nhân trong tương lai. Anh ta sợ bất động sản sẽ bị xem thành tài sản chung mà phân chia, nên khi mua những căn bất động sản đó, Khâu Thiếu Trạch đều để tên bố mẹ của mình đứng lên. Bây giờ giá nhà tăng vọt, chỉ dựa vào những căn bất động sản kia, Khâu Thiếu Trạch cũng đã lời không ít tiền. Vương Ngọc, một lát nữa cậu lập tức đến nhà cũ của tôi một chuyến, đón mẹ tôi lên đây, rồi cậu treo bán tất cả những căn nhà mà mẹ tôi đang đứng tên đi. Ngoài ra, chiếc xe mà tôi đang đứng tên, cậu cũng lấy đi bán luôn. Trong két sắt ở nhà còn 50 vạn tiền mặt, tất cả cộng lại chắc cũng được 1.000+ vạn. Cậu cầm số tiền này để duy trì hoạt động của công ty. Vương Ngọc, 1.000 vạn này là đường lui cuối cùng của tôi, cậu nhất định phải giúp tôi giữ lấy công ty. Mấy căn bất động sản đó là Khâu Thiếu Trạch giữ lại đường lui cuối cùng cho mình. Không đến bước đường cùng, anh ta cũng không muốn lấy ra. Chỉ là Khâu Thiếu Trạch không ngờ nhanh như vậy đã phải dùng đến. Nếu không phải bây giờ bản thân Khâu Thiếu Trạch đang bị tạm giam không thể ra ngoài, thì vốn dĩ anh ta sẽ không giao việc quan trọng như thế này cho Vương Ngọc làm. Bây giờ hắn có bệnh mới lo tìm thầy, ngoại trừ tin tưởng Vương Ngọc thì không còn lựa chọn nào khác nữa. Vương Ngọc nghe thấy những lời nói vừa rồi của Khâu Thiếu Trạch thì hơi ngây ra. Cậu ta không ngờ Khâu Thiếu Trạch lại giấu một con đường lui như thế này. Hai bàn tay đặt trên đầu gối của cậu ta không kiềm chế được mà vô thức cọ cọ. Khâu Thiếu Trạch nói xong một lúc lâu vẫn không nghe thấy Vương Ngọc trả lời. Đầu mày nhíu lại, cảm thấy gấp gáp, giọng nói trở nên nặng nề. Cậu có nghe thấy những lời mà tôi vừa nói hay không? Nghe thấy rồi, tôi nghe thấy rồi. Lúc này Vương Ngọc mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu với Khâu Thiếu Trạch. Trạch tổng, anh yên tâm, tôi sẽ đi làm ngay. Khâu Thiếu Trạch nhìn dáng vẻ Vương Ngọc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta nói. Cậu hãy giúp tôi giành lại công ty. Đợi tôi ra ngoài rồi, tôi nhất định sẽ không đối xử tệ với cậu đâu. Tôi biết, Trạch tổng, anh cứ yên tâm. Vương Ngọc nói xong, thấy thời gian đến rồi. Sau đó Khâu Thiếu Trạch bị hai giám ngục mỗi người đứng một bên đưa đi. Vương Ngọc nhìn bóng lưng rời đi của Khâu Thiếu Trạch, trên mặt đột nhiên không kìm được mà nở ra một nụ cười tham lam. Một cám dỗ lớn như vậy đặt trước mặt mình, làm gì có ai không động lòng cơ chứ. Đàn em thời Ngọc Thao vẫn luôn chú ý hành động của Khâu Thiếu Trạch. Chuyện hắn và Vương Ngọc gặp nhau nhanh chóng truyền đến tai của thời Ngọc Thao. Anh nghe xong cũng không sốt ruột, bày mưu tính kế mà chỉ cho người theo dõi Vương Ngọc, chú ý nhất cử nhất động của hắn. Vương Ngọc vừa ra khỏi trại tạm giam liền tức tốc đến chỗ ông cụ Khâu Thiếu Trạch. Ông cụ của Khâu Thiếu Trạch sống ở một vùng nông thôn hẻo lánh gần thành phố, lái xe mất gần 8 tiếng. Buổi sáng Vương Ngọc xuất phát thì đi một mạch đến nhà Khâu Thiếu Trạch, cửa trời cũng xế chiều. Toàn bộ bất động sản trên danh nghĩa của mẹ Khâu Thiếu Trạch đều đã được mang đi giao bán, bởi vì giá niêm yết của Vương Ngọc thấp hơn 1/3 so với giá thị trường, cho nên mấy căn hộ đều nhanh chóng bán đi. Chỉ cần ngày mai ký hợp đồng mua bán nữa là xong. Mẹ Khâu Thiếu Trạch không đọc nhiều sách, cũng không biết nhiều chữ, chỉ biết viết tên của mình. Trước kia Vương Ngọc từng lái xe đưa Khâu Thư Trạch về quê, cho nên mẹ Khâu Thư Trạch mới biết Vương Ngọc. Lại qua Vương Ngọc mới biết được hiện tại con mình đã vào trại tạm giam. Nhất thời trong lòng vô cùng hỗn loạn, không biết phải làm sao. Vương Ngọc nói cái gì bà đều làm theo cái đó. Sau khi mẹ Khâu Thứ Trạch ký hợp đồng mua bán bất động sản xong, Vương Ngọc lập tức đưa bà về quê. Không bao lâu, một khoản tiền nhanh chóng chuyển đến tài khoản của Vương Ngọc. Hắn lại lái xe đến biệt thự của nhà họ Đường. Cổng biệt thự đóng chặt. Từ khi Đường Du Nhiên và Khâu Thứ Trạch xé nát mặt nhau, cô liền gọi điện cho mẹ Phúc, yêu cầu bà trở về. Biệt thự của nhà họ Đường này trên danh nghĩa của Đường Du Nhiên thuộc loại tài sản trước khi kết hôn, Khâu Thứ Trạch không có quyền xử lý. Nếu không, hắn đã giao cho Vương Ngọc bán luôn mất rồi. Cầm chìa khóa Khâu Thiếu Trạch đưa, Vương Ngọc thuận lợi mở cửa, tìm thấy két sắt, lấy đi 50 vạn tiền mặt, lại tìm được nơi khác bán chiếc xe của hắn với giá thấp. Vương Ngọc hành động rất mau lẹ, làm xong tất cả mọi chuyện chỉ tốn mất một ngày. Hai ngày nay Khâu Thiếu Trạch ở trong trại tạm giam, tâm trạng bồn chồn lo lắng, không biết Vương Ngọc đã xử lý mọi chuyện thế nào. Hôm nay là ngày thứ 3 tập đoàn Thời Thị rút vốn. Trong lòng Khâu Thứ Trạch rất rõ ràng, công ty mình đã sắp chống đỡ tới thời hạn. Nếu Vương Ngọc không xử lý tốt, chỉ sợ hôm nay công ty sẽ phải tuyên bố phá sản. Hiện tại hắn đang ở trong trạng thái tạm giam, không biết được tình hình ở bên ngoài, chỉ có thể chờ đợi Vương Ngọc đến thăm tù. Ngẩn người đến giữa trưa, Khâu Thứ Trạch theo những tù nhân khác đi đến căng tin của trại tạm giam. Hắn đang đứng ở một bên đợi tất cả các tù nhân lấy xong thức ăn, lúc này mới tiến lên đưa cả men cho người phụ nữ trung niên phụ trách múc thức ăn. Mặt hắn không chút thay đổi, nhét 200 đồng dưới cả men. Đây là tiền mà lần trước Vương Ngọc đến thăm tù đưa cho hắn. Thấy cảnh sát chạy tạm giam xung quanh không chú ý đến hắn ta, hắn vội đè thấp giọng nói với người phụ nữ trung niên: "Chị Hai, tôi hỏi chị chuyện này có được không?" Người phụ nữ trung niên nhìn Khâu Thiếu Trạch cực kỳ cảnh giác. "Chuyện gì?" "Chị Hai, chị đừng có khẩn trương. Tôi chỉ muốn hỏi, chị đã nghe qua công ty Đường Thị chưa?" Người phụ nữ trung niên nhướng mày. "Cậu nói công ty Đường Thị là cái công ty nằm ở phía Bắc Diệu Thành chúng ta ấy hả?" Vốn Khâu Thiếu Trạch chỉ muốn ăn may, ai ngờ người phụ nữ trung niên kia lại thật sự biết công ty của anh. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mặt mày vui vẻ, Khâu Thiếu Trạch vội vàng nói với người phụ nữ: "Chị Hai, chị biết công ty Đường Thị giờ này như thế nào không?" Người phụ nữ nghe hắn nói, vẻ mặt xui xẻo hừ một tiếng, nhanh tay lấy 200 đồng Khâu Thiếu Trạch nhét dưới cả men bỏ vào túi. Lúc này mới ngữ khí không tốt nói với hắn: "Xui xẻo muốn chết, con gái tôi vừa tốt nghiệp đại học và làm cho công ty Đường Thị chưa được mấy ngày. Kết quả là hiện tại công ty Đường Thị đã đóng cửa. Nghe nói thư ký của tổng giám đốc đã cầm một khoản tiền lớn bỏ trốn rồi. Cuối cùng ngay cả tiền lương của con gái tôi cũng không được nhận nữa là." Người phụ nữ trung niên vừa dứt lời, Khâu Thiếu Trạch ném cả men ở trong tay xuống đất, phịch một tiếng. Hắn vô cùng sửng sốt, phải mất một lúc sau mới bình tĩnh lại, vẻ mặt cực kỳ u ám, mở to hai mắt không thể tin được nhìn người phụ nữ trung niên kia. Không kiềm chế bà nâng giọng: "Chị nói cái gì vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng đâu. Chị nói rồi có đúng không?" Người phụ nữ trung niên kia bị vẻ mặt đột nhiên u ám của hắn dọa cho một trận, ngữ khí không tốt nói: "Ai nói dối cậu chứ? Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Thời sự tháng nay đều đưa tin. Hiện tại cả Diệu Thành ai mà chẳng biết. Cái đồ thần kinh, cậu hét vào mặt tôi làm cái gì?" "Không có khả năng này, không có khả năng này đâu. Phương Ngọc không có khả năng phản bội tôi." Khẩu Thứ Trạch giống như mất trí, điên cuồng mà lắc đầu. Hai cảnh sát quản lý trại giam đứng bên cạnh phát hiện Khâu Thứ Trạch khác thường, lập tức đi đến trước mặt hắn, một trái một phải giữ vai của hắn lại. Hắn vùng vẫy như điên, vừa vẫy vừa kích động, giọng the thé nói: "Thả tôi ra ngoài, lũ khốn kiếp các người mau thả tôi, thả tôi ra nhanh lên." Hắn lập tức bị cảnh sát trại giam đeo còng tay đưa về phòng giam. Không đợi cảm xúc của hắn ổn định lại, một cảnh sát trại giam đi đến nói với hắn: "Khẩu Thứ Trạch, theo tôi ra ngoài, có người muốn thăm tù đấy." Hắn nghe xong cả người bỗng chốc bình tĩnh lại, hai tay buông thõng hai bên bởi vì phẫn nộ mà siết chặt thành nắm đấm. Ánh mắt hung ác nham hiểm hiện lên một tia thù hận, chắc chắn là cái tên Vương Ngọc kia đến thăm tù. Ngoại trừ Vương Ngọc ra, Khâu Thứ Trạch không nghĩ đến sẽ có người thứ hai đến trại giam thăm hắn ta. Khoảnh khắc Khâu Thứ Trạch nhìn thấy người đến, cả người nháy mắt kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Một lúc sau mới hoàn hồn lại, ánh mắt hung ác nham hiểm lập tức tràn ngập thù hận, hai tay buông thõng hai bên hung hăng siết chặt thành nắm. Nếu không phải Khâu Thứ Trạch đang đeo còng tay cách người kia một bức tường thủy tinh, chỉ sợ hắn đã không kiềm chế nổi mà lao vào đánh người. Người đến không ai khác chính là Thời Ngọc Thao. Thời Ngọc Thao đến đây một mình, đối diện với cặp mắt hung ác nham hiểm ngập tràn thù hận của Khâu Thứ Trạch, anh vẫn như mọi khi nói với hắn: xem ra cậu ở trong trại giam này cũng không được tốt lắm đâu nhỉ. Khâu Thứ Trạch không kiềm chế được thù hận mãnh liệt ở trong lòng, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc Thời Ngọc Thao, hai tay đeo còng hung hăng đập mạnh xuống bàn. Mày đến đây làm gì? Muốn xem trò cười của tao hay làm sao? Hắn hận Thời Ngọc Thao hận đến mức muốn giết chết hắn ngay chỗ này. Nếu anh không có hỗ trợ ở sau lưng, Khâu Thứ Trạch sẽ không vào tình cảnh như hôm nay. Càng buồn cười hơn, lúc trước anh ta lại xem Thời Ngọc Thao như là bạn bè mà đối đãi. Khâu Thứ Trạch phẫn nộ, hai mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Thời Ngọc Thao, trong lúc giận dữ mà nói: tao coi mày là bạn bè, mày lại đâm sau lưng tao, mày sẽ gặp quả báo. Thời Ngọc Thao làm như không nghe những lời nói chửi bới của Khâu Thứ Trạch, chỉ bình tĩnh mà nói: Khâu Thứ Trạch, hiện tại người gặp quả báo là chính cậu đấy. Từ trước đến nay, Thời Ngọc Thao tôi không làm ra những chuyện hổ thẹn với lương tâm, cũng không hãm hại bất kỳ ai. Tôi chẳng qua chỉ đáp ứng với Đường Du Nhân, đoạt lại những gì đáng lẽ phải thuộc về công ty của cô ấy mà thôi. Nhưng mà cậu thì ngược lại, ngay từ đầu đã lừa gạt Đường Du Nhân, kết hôn với cô ấy chỉ muốn chiếm tài sản. Cả cuộc hôn nhân này đều là lừa dối. Đường Du Nhân quả thật là người tốt, còn thằng khốn nạn nhất chính là cậu mới là đúng. Dứt lời, Thời Ngọc Thao nói sang chuyện khác, nhìn Khâu Thiếu Trạch cười khẩy: còn nữa, bản chất Khâu Thiếu Trạch cậu là người tư lợi. Nếu tôi không phải là tổng giám đốc tập đoàn Thời Thị, cậu sẽ coi tôi là bạn bè à? Khâu Thiếu Trạch bị Thời Ngọc Thao nói như vậy tức giận đến mặt không còn chút máu, nhưng cố tình Khâu Thiếu Trạch lại không phản bác được, bởi vì những lời Khâu Thiếu Trạch nói đều là sự thật. Hắn nghiến răng, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chòng chọc Thời Ngọc Thao, giọng phát ra từ trong kẽ răng: hiện tại đã như mày mong muốn rồi đấy. Công ty Đường Thị đã tuyên bố phá sản, mục đích mày đã đạt được, hiện tại mày còn muốn gì ở tao? Thời Ngọc Thao chính là cố ý đợi hôm nay mới đến. Vốn Đường Du Nhân cũng muốn đi cùng với Thời Ngọc Thao, nhưng anh ngại trại giam quá xui xẻo nên không cho cô đi cùng. Hơn nữa hôm nay sau khi công ty Đường Thị tuyên bố phá sản, Thời Ngọc Thao lập tức giúp cô mua lại công ty với giá cực rẻ. Lúc này cô đang bận tiếp quản công việc kinh doanh của công ty. Khẩu Thứ Trạch nghe Thời Ngọc Thao nói xong, trong lòng có chút kinh ngạc nhíu mày. Anh ta không nghĩ tới Thời Ngọc Thao đến trại tạm giam chỉ để nói với anh ta những cái chuyện này. Nhìn Khâu Thiếu Trạch nhíu mày, Thời Ngọc Thao chậm rãi mở miệng: Khâu Thiếu Trạch, xem ra cậu đã biết công ty Đường Thị phá sản rồi nhỉ. Trợ thủ đắc lực của cậu Vương Ngọc đã cầm 10 triệu cuối cùng của cậu bỏ trốn sang nước ngoài. Từ lúc Khâu Thiếu Trạch nghe người phụ nữ trung niên kia nói cũng đã lờ mờ đoán được Vương Ngọc đã cầm 10 triệu cuối cùng của anh ta bỏ trốn. Nhưng hiện tại chính tay nghe Thời Ngọc Thao, Khâu Thiếu Trạch vẫn không kiềm chế được mà phẫn nộ, khuôn mặt vằn vẹo. Lòng bàn tay bị móng tay đâm nát cũng không cảm thấy đau, hắn chỉ cảm thấy cả người như rớt xuống hồ băng. Cả người anh ta thật đúng là ngu ngốc. Giờ thì tốt rồi, anh ta trả giá nhiều như vậy, cuối cùng rơi vào kết cục hai bàn tay trắng. Công ty không còn, tiền cũng không có, ngay cả vợ cũng theo người đàn ông khác, bản thân mình thì bị bắt vào trại tạm giam. Giờ phút này Khâu Thứ Trạch cảm thấy mình quả thật sống không bằng chết. Khâu Thứ Trạch, công ty Đường Thị đã tuyên bố phá sản và bị tôi mua lại rồi. Hôm nay tôi đến đây là để giúp cậu ra ngoài đấy. Hắn nghe anh nói xong, mở to hai mắt vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin được nhìn anh kích động nói: mày nói cái gì? Mày đến đây là để giúp tao ra ngoài á? Hắn không muốn ở trong trại tạm giam tối tăm ngột ngạt này thêm một giây nào nữa. Hắn ta muốn ra ngoài, không cam lòng buông xuôi tất cả. Chỉ khi ra ngoài hắn mới có thể thay đổi được mọi chuyện. Đúng vậy, tôi đến đây là để giúp cậu ra ngoài. Thời Ngọc Thao gằn từng tiếng lặp lại những gì mình vừa nói, ngừng một chút nói sang chuyện khác. Đương nhiên, giúp cậu ra ngoài cũng phải có điều kiện chứ. Hắn đã sớm biết Thời Ngọc Thao sẽ không tốt như vậy, hung hăng cắn môi. Khẩu Tử Trạch nhìn Thời Ngọc Thao nói: Nói đi, điều kiện của cậu là gì? Khẩu Thứ Trạch vừa dứt lời liền nhìn thấy anh đưa ra một bản thỏa thuận. Sau khi cảnh sát trại giam kiểm tra bản thỏa thuận không có vấn đề gì, lúc này mới đưa đến trước mặt Khẩu Thứ Trạch. Đập vào mắt Khẩu Thứ Trạch đầu tiên chính là dòng chữ in hoa viết lớn: bản thỏa thuận ly hôn. Hắn sửng sốt, tay cầm bản thỏa thuận không kiềm chế được dùng sức vò nát tờ giấy. Giọng của Thời Ngọc Thao chậm rãi vang lên: Khẩu Thứ Trạch, chỉ cần cậu ký tên vào bản thỏa thuận này, tôi sẽ lập tức đưa cậu ra khỏi trại giam. Tội cố ý gây thương tích không lớn cũng không nhỏ, chủ yếu phải xem người bị hại có muốn tiếp tục truy cứu nữa hay không. Trong lòng Khâu Thiếu Trạch rất rõ ràng, lấy quyền thế của Thời Ngọc Thao, muốn đưa anh ta ra ngoài quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, tương tự như vậy, nếu Thời Ngọc Thao muốn anh ta tiếp tục ở trong này cũng không hề tốn một chút sức. Khâu Thiếu Trạch không muốn ly hôn với Đường Du Nhân, nhưng hiện tại anh ta còn cách nào khác. Lúc này Thiếu Trạch chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi trại giam. Trong lòng hắn đã có quyết định. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Thời Ngọc Thao đột nhiên nói: Tôi có thể đồng ý với cậu ký tên vào bản thỏa thuận này, nhưng mà cậu cũng phải hứa với tôi, một khi tôi ký tên, cậu phải đưa tôi ra ngoài, đồng thời giúp tôi hủy bỏ vụ án này. Tôi biết chuyện vặt vãnh ấy đối với cậu mà nói dễ như trở bàn tay. Hắn rất thông minh, nếu Thời Ngọc Thao chỉ là tạm thời đưa anh ta ra ngoài, chờ khi Đường Du Nhân và anh ta ly hôn, hắn sẽ lập tức tìm một lý do khác đưa anh ta trở lại đây. Vậy anh ta phải làm sao bây giờ? Cho nên để yên tâm, anh ta mới yêu cầu Thời Ngọc Thao hủy bỏ vụ án. Được, tôi hứa với cậu. Thời Ngọc Thao không chút do dự thẳng thắn đồng ý. Đừng nói hiện tại, hắn hai bàn tay trắng, ngay cả trước kia công ty Đường Thị vẫn chưa phá sản, Thời Ngọc Thao cũng không để Khâu Thứ Trạch vào mắt. Cho dù thả hắn ra không có gây ra được ảnh hưởng gì. Huống chi Khâu Thứ Trạch còn phạm vào tội cố ý gây thương tích, dù có phải chịu hình phạt cùng lắm cũng chỉ ở tù vài năm, sớm hay muộn cũng sẽ được thả ra. Hắn nghe lời Thời Ngọc Thao cũng đồng ý, nhẹ nhàng thở ra, cầm bút ký tên mình vào bản thỏa thuận ly hôn. Từ trước đến nay Thời Ngọc Thao đã nói chắc chắn sẽ giữ lời. Sau khi Khẩu Thiếu Trạch ký xong, Thời Ngọc Thao lập tức gọi điện cho Ứng Hạo Vũ đi thu xếp. Cùng ngày hôm đó, Thời Ngọc Thao rời khỏi trại tạm giam, Khẩu Thiếu Trạch được thả ra, vụ án cũng bị hủy bỏ. Suốt cả ngày nay, Đường Du Nhân đều bận rộn xử lý công việc ở công ty. Hiện tại, công ty Đường Thị có thể nói là tái sinh từ đống cho tàn. Một đống công việc, Đường Du Nhân là người tiếp toàn công ty, việc lớn việc nhỏ đều tự phải tự thân vận động, bận đến tối mày tối mặt. Cũng may trước đó cô đã bí mật tìm hiểu chuyện của công ty, nên lần này tiếp quản tuy có chút bận rộn nhưng mọi việc đều tiến hành đâu vào đấy. Đầu tiên cô thanh toán những khoản lương chưa trả mà công ty nợ của các nhân viên cũ. Sau đó triệu tập tất cả những nhân viên cũ trước đây đã từng làm việc dưới quyền của cha Đường bị Khâu Thiếu Trạch sa thải. Cô tận dụng cơ hội này để thiết lập lại công ty, bắt đầu lại từ đầu. Cô bận rộn đến tận 8 giờ tối mới tan sở, tạm thời vẫn ở nhà của Thời Ngọc Thao. Lái xe về đến Sơn Trang Đế Đình, Lung vừa vào đến cửa đã thấy anh về trước rồi. Đã vậy vẫn còn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách để đọc tạp chí tài chính. Anh nghe được tiếng động, thấy cô về, vô thức đặt tờ tạp chí tài chính đang xem xuống. Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi giữa hai lông mày của Đường Du Nhân, anh không khỏi đau lòng. Công ty bây giờ đang bắt đầu lại từ đầu, chắc chắn có rất nhiều việc vặt. Hay ngày mai tôi để Ứng Hạo Vũ đến công ty giúp em một tay nhé. Đường Du Nhân nghe xong vô ý thức lắc lắc đầu từ chối Thời Ngọc Thao. Không cần đâu, chuyện của công ty vẫn ổn, một mình tôi làm là được rồi. Vốn dĩ cô đã gây ra rất nhiều phiền toái cho Thời Ngọc Thao, nào có dám không biết xấu hổ để trợ lý của anh qua giúp công ty mình. Anh biết suy nghĩ của cô, nhưng không muốn cô quá mệt mỏi, cho nên khéo léo đổi cách khác. Em mới tiếp quản công ty, có thể là còn chưa quen với rất nhiều chỗ. Nếu mà em không muốn để Ứng Hạo Vũ giúp, vậy thì tôi giới thiệu cho em một người quản lý chuyên nghiệp đến công ty của em là được. Em trả lương cho người ta, có người chuyên nghiệp giúp đỡ, bản thân em sẽ được thả lòng. Việc quản lý công ty đến tay cũng sẽ nhanh hơn. Cô biết đây không phải là lúc để cô mạnh mẽ, quản lý công ty không phải là nói đùa. Cô cũng không muốn công ty mà cha cô vất vả gây dựng lại bị phá hủy trong tay mình. Lời đề nghị vừa rồi của anh thực sự rất tốt. Người mà Thời Ngọc Thao giới thiệu chắc chắn đáng tin cậy hơn người mà cô tự tìm ở bên ngoài. Nghĩ tới đây, cô chấp nhận lòng tốt của anh. Vậy làm phiền anh giúp đỡ. Cảm ơn anh. Cô vừa dứt lời, bụng lập tức kêu lên tiếng sôi sùng sục. Hai má cô thoáng ửng hồng, hơi ngượng ngùng nhìn vào anh ôm bụng. Hôm nay cô bận đến hoa mắt chóng mặt, chưa đến ăn vội ăn vàng mấy miếng, bữa tối cũng chưa kịp ăn cái gì. Bây giờ đã là 8 giờ tối rồi, không đói bụng mới là lạ đây. Anh bất đắc dĩ nhìn cô, không khỏi giơ tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ, một cách bất lực. Tôi biết em bận rộn, mà xem chừng đến cả bữa tối em cũng quên luôn. Nào đi thôi, dì Linh đã chuẩn bị xong bữa tối rồi. Cô thực sự rất đói, hiếm khi ngoan ngoãn theo lời anh vào trong phòng ăn như vậy. Chỉ thấy một bàn hải sản phong phú, tất cả đều là Đường Du Nhân thích ăn, mùi vị tươi ngon nóng hổi xông vào mũi. Hơn nữa nhìn bát đũa không giống như đã động rồi. Đường Du Nhân không khỏi vô thức nhìn sang Thời Ngọc Thao nói: không phải anh cũng chưa ăn tối đấy chứ? Anh thành thật gật đầu với cô. Ừ, đang đợi em về để cùng ăn mừng. Nói xong, Thời Ngọc Thao nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Sau khi dẫn Đường Du Nhân ngồi xuống bàn ăn, anh mới buông ra, cầm lấy rượu vang đỏ đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, rót một ly rồi đưa cho cô, lại cũng tự rót cho mình một ly. Đường Du Nhân, chúc mừng em lấy lại được công ty, mọi thứ lại bắt đầu. Nghe những lời của anh, cô cảm thấy đau đớn khó chịu mà không cách nào giải thích được, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ấm áp. Đúng vậy, cô quả ngày hôm nay rất đáng được chúc mừng. Cuối cùng cô cũng giành lại được công ty từ trong tay Khâu Thiếu Trạch. Chả ở dưới suối vàng có biết cũng có thể yên lòng. Cô cắn chặt môi cố kìm lại dòng nước mắt, ngước mặt lên vội cười nói với anh. Nâng ly rượu cạn ly với anh, nói với sự biết ơn từ tận đáy lòng. Cảm ơn anh. Ngoại trừ lời cảm ơn với anh, cô cũng không biết phải bày tỏ cái lòng biết ơn của mình với anh như thế nào. Cô biết rất rõ, nếu không phải có anh giúp đỡ, cô sẽ không thể đánh bại Khâu Thiếu Trạch, cũng chẳng dễ dàng gì giành lại được công ty. Anh nhìn hai mắt cô đỏ bừng, nhìn dáng vẻ kiên cường kìm nén nước mắt của cô, trong lòng đau không thôi, vội vàng đưa tay cầm đũa gắp cho cô một miếng salad cá tuyết mà cô yêu thích. Không cần phải nói lời cảm ơn với tôi. Không phải đói rồi à? Mau ăn chút đi. Tôi nhớ là hình như em rất thích ăn hải sản. Vừa hay dì Linh giỏi nhất là nấu hải sản đấy. Thử so với hương vị của nhà hàng Cảnh Ngộ xem. Sau bữa tối vui vẻ, Thầy Ngọc Thao nắm tay Đường Du Nhân đi lên phòng ngủ chính trên tầng. Cô vừa thấy anh nắm tay cô đi lên thì mặt mày ửng như đám mây. Mấy ngày nay ở trong Sơn Trang Đế Đình, tuy rằng tối nào cô cũng nói với anh là muốn ngủ ở phòng khách, nhưng mỗi lần đều như dự đoán bị anh lừa về phòng ngủ chính. Sau đó hôn rồi lại hôn, cô bị anh đầu độc đến đền giường. Vừa đi tới cửa phòng ngủ chính, cô vội vàng dừng lại, mặt đỏ bừng nhìn Thời Ngọc Thao lắp bắp. Cái kia, tối nay tôi ngủ ở phòng khách được không? Dù sao eo lúc này còn có chút đau nhức, cô thật sự rất sợ Thời Ngọc Thao mất rồi. Bởi vì tinh lực của anh quá đáng sợ, mỗi lần lăn qua lăn lại đến không dứt, cô hoàn toàn không có chịu nổi nữa. Hơn nữa, điều khiến Đường Du Nhân không nói lên lời, nhất là sau mỗi lần kết thúc, cô đều mệt đến mức không có sức để giơ tay, nhưng anh vẫn rất sung sức. Trong những câu chuyện ma trước đây, người ta thường nói rằng yêu tinh nữ thích dùng dương để bổ âm, nhưng Đường Du Nhân ngược lại, lại cảm thấy Thời Ngọc Thao mới giống như một yêu tinh nam, chuyển luyện âm dưỡng dương, lần nào cô cũng bị làm cho đến mệt. Nói xong, cô kéo bàn tay nhỏ bé đang bị anh nắm chặt, nhưng chỉ vừa động thì Thầy Ngọc Thao càng nắm chặt hơn. Giường ở phòng khách ngủ không ngon bằng giường của anh. Anh cong môi nghiêm túc nhìn cô. Cô định lên tiếng, anh lại không cho cô cơ hội nói tiếp. Hơn nữa tối nay tôi có một tin rất quan trọng muốn nói với em. Nói xong, anh lập tức nắm tay cô đẩy cửa đi vào. Cửa phòng bị anh đóng cái dần. Đêm khuya không người, còn là cô nam quả nữ chung một phòng, bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên ấm áp. Cô không dám nhìn vào mắt anh, mặt mũi đỏ bừng, xấu hổ ho hai tiếng, vội phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Chuyện quan trọng mà anh muốn nói với tôi là gì? Anh nhìn dáng vẻ đỏ mặt đáng yêu của cô, vốn là muốn nói chuyện đứng đắn, kết quả lại không kềm chế được, trực tiếp đến gần, cúi người hôn lên cô. Thưởng thức đủ mùi vị ngọt ngào của cô, anh mới chịu buông ra, nhưng vẫn chưa thấy tận hứng. Chán hai người thân mật dựa vào nhau, tiếng thở gấp quấn quýt, bầu không khí mập mờ trong không khí càng tăng thêm. Cô đang ngây dạ, giọng nói khàn khàn dễ nghe lại vang lên bên tai. Chuyện quan trọng tôi còn chưa quên đâu. Anh vừa dứt lời đã trực tiếp lấy hai cuốn sổ đưa ra, đưa đến trước mặt Đường Du Nhiên. Tôi đã kêu người đi làm sổ chứng nhận ly hôn của em và Khâu Thứ Trạch rồi. Bắt đầu từ hôm nay, em và Khâu Thứ Trạch đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa đâu. Nhìn hai cuốn sổ màu đỏ trước mặt, có viết ba chữ sổ ly hôn to và bắt mắt, cả người Đường Du Nhiên ngây ra tại chỗ. Mãi đến khi Thời Ngọc Thao nói lời vừa rồi mới kéo mạch suy nghĩ của cô về lại. Giây tiếp theo, cô vừa hoàn hồn, kiềm không được sự kích động, nhận lấy cuốn sổ màu đỏ, vội vàng mở ra. Cô lập tức thấy trong sổ ly hôn quả nhiên có viết tên hai người là Đường Du Nhiên và Khâu Thiếu Trạch. Cho nên bây giờ cô và Khâu Thiếu Trạch thật sự ly hôn rồi. Đường Du Nhiên chỉ cảm thấy tảng đá to vẫn luôn treo trên đầu quả tim đã rơi bịch xuống đất. Cô kích động đến mức không thể khống chế được mà chảy nước mắt. Ngay sau đó, đôi tay đang cầm chặt sổ ly hôn của Đường Du Nhiên ôm chặt lấy Thời Ngọc Thao. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn sâu vào bên tai Thời Ngọc Thao, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào cất lên. Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh. Anh bất ngờ ngay sau đó lập tức cảm thấy áo chỗ vai mình bị ướt, nhíu mày không khỏi có chút đau lòng. Anh giơ tay lên xoa xoa lưng cô, tựa như đang an ủi. Được rồi, đừng có khóc nữa, em nên vui mừng với đúng. Tất cả đều đã qua rồi. Đúng vậy, tất cả đều đã qua. Nói xong, anh lại nắm lấy chiếc cằm xinh xắn của cô, làm cho cô phải ngước mắt lên, ngón tay thon dài đẹp mắt vừa kiên nhẫn, vừa dịu dàng lau khô nước mắt trên mặt cô, từng chút, sau đó lại nói. Đúng rồi, vẫn còn một tin tức tốt muốn nói với em nữa đây. Nghe thấy lời Thời Ngọc Thao nói, cô chớp chớp đôi mắt ngấn lệ, nhìn anh, bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp. Cái tên Vương Ngọc đã ôm số tiền lớn bỏ trốn lúc trước, đã bị đàn em của tôi tìm thấy rồi. Người đã giao cho phía cảnh sát xử lý. Lúc trước, sau khi Vương Ngọc và Khâu Thứ Trạch gặp nhau tại trại tạm giam, Thời Ngọc Thao đã phái người theo dõi Vương Ngọc. Thật ra cho dù Vương Ngọc không ôm số tiền lớn bỏ trốn, thì cuối cùng Thời Ngọc Thao cũng sẽ làm cho Vương Ngọc phải ôm tiền bỏ trốn thôi. Nói xong, anh lại lấy một cái thẻ ngân hàng từ trong túi ra, đưa cho Đường Du Nhiên. Cô nhìn thẻ ngân hàng được đưa đến trước mặt mình, ngơ ngác nhìn lại về phía anh. Không chờ cô hỏi ra tiếng, anh đã lên tiếng giải thích nghi hoặc cho cô. Tiền trong cái thẻ này đều là của em, cầm lấy đi, tổng cộng là 14 triệu. Đây là tiền ở đâu ra? Đường Du Nhiên nghe Thời Ngọc Thao nói vậy, trong lòng càng kinh ngạc hơn. Đây là số tiền Vương Ngọc lấy đi, là tài sản mà Khâu Thứ Trạch đã lén lút chuyển sau lưng em, vốn nên là tiền của em. Tên Vương Ngọc vô dụng kia vừa chạy đến Mỹ, chưa kịp tiêu một xu tiền nào đã bị người của Thời Ngọc Thao bắt được. Người của anh chỉ dùng một chút thủ đoạn đã khiến cho Vương Ngọc nôn ra toàn bộ số tiền. Cô nghe xong lời giải thích của Thời Ngọc Thao thì mới nhận lấy thẻ ngân hàng anh đưa. Anh lại nói ra chuyện hôm nay mình đến trại tạm giam làm giao dịch với Khâu Thứ Trạch. Dù sao thì bây giờ Khâu Thứ Trạch đã không còn gì, và lại cũng không còn khả năng chở mình nữa. Cho nên anh cảm thấy cho dù bây giờ có để Khâu Thứ Trạch ra ngoài cũng không thể làm dâng lên cơn sóng gió lớn bao nhiêu. Có điều là sau khi Đường Du Nhiên nghe Thời Ngọc Thao nói Khâu Thứ Trạch đã được thả ra, không biết vì sao trong lòng lại sinh ra một nỗi bất an kỳ lạ, luôn cảm thấy chuyện này sẽ không kết thúc một cách đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, bên phía Khâu Thứ Trạch, hôm nay sau khi vừa được thả ra khỏi trại tạm giam, hắn đã lấy 200 tệ còn lại trên người mình để gọi một chiếc taxi chạy thẳng đến công ty Đường Thị. Anh ta muốn xem thử công ty của anh ta bây giờ ra sao. Kết quả là Khâu Thứ Trạch xuống xe, vừa đi đến cổng công ty đã bị bảo vệ chặn lại. Hiện tại bảo vệ đã đổi người, hoàn toàn không nhận ra Khâu Thứ Trạch. Nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Khâu Thứ Trạch thì không kiên nhẫn chặn trước người hắn. Làm gì ở đây vậy? Mau đi đi, chỗ này không phải là nơi mày có thể vào đâu. Đi đi. Tránh ra, để ta vào, ta là ông chủ của công ty này, mày cút ra cho ta. Hắn đen mặt kích động nói. Hai người bảo vệ đó nghe thấy thì bật cười, nhìn sắc mặt tối đen của Khâu Thứ Trạch xì một tiếng khinh miệt. Mày muốn là ông chủ đến phát điên rồi à? chủ của công ty bọn tao là nữ. Mau cút đi, đừng có đứng đây cản đường. Nếu không thì đừng có trách bọn tao không cần khách sáo. Khẩu Thứ Trịnh nghe thấy lời bảo vệ nói, hai bàn tay rủ bên người nắm chặt thành đấm, cả người như rơi vào trong hầm băng. Quả nhiên hiện tại công ty đã rơi vào trong tay Đường Du Nhiên rồi. Anh ta đã thật sự xong đời, xong hết cả rồi. Ngây người ra, hai bảo vệ đó thấy Khâu Thứ Trạch đứng như ngây ngốc tại chỗ, bực mình cũng đẩy mạnh một cái. Khâu Thứ Trạch vẫn không phản ứng lại, cả người bị đẩy ngã dần xuống đất, đầu gối bị chảy đến đau mức khiến cho hắn phải kêu lên. Ngay sau đó bảo vệ lại đạp một phát thật mạnh lên người của hắn, không hề khách sáo cảnh cáo. Mau cút đi, có nghe thấy không hả? Tao nói cho mày biết, đừng có xuất hiện trước cổng công ty bọn tao, bằng không tao thấy mày một lần là đánh một lần đấy. Dù sao thì những người này trông rất hung ác, vừa nhìn đã thấy không phải là người tốt gì, nói không chừng còn đến để gây chuyện. Anh ta vừa mới đi làm, lương hứng và đãi ngộ của công ty này rất không tệ. Anh ta không muốn xảy ra chuyện gì đập vỡ mất bát cơm của mình. Khẩu Thứ Trạch sống an nhàn sung sướng đã lâu, biết mình hoàn toàn đánh không lại hai người bảo vệ này, huống chi bản thân anh ta vừa mới đi ra từ trại tạm giam, không muốn vào lại lần nữa. Cắn chặt răng, Khẩu Thứ Trạch mạnh mẽ đè cơn giận thô bạo trong lòng, chống cánh tay khập khiễng mà rời đi. Trong đầu Khâu Thứ Trạch trống rỗng, cả người giống như một cái xác sống, cũng không biết đã đi bao lâu. Trời cũng tối rồi, hắn nhìn cảnh sát xung quanh vô cùng quen thuộc, lúc này mới dừng bước. Ngẩng đầu lên nhìn thì mới phát hiện bản thân lại không hay biết về lại biệt thự nhà họ Đường. Cổng chính của biệt thự đã đóng chặt, cửa sổ thì tối thui, rõ ràng là không có người trong nhà. Cũng đúng, hiện tại anh ta cũng đã ký tên ly hôn đó rồi, e là bây giờ Đường Du Nhiên đã dọn đến sống chung cùng với Thời Ngọc Thao. Tập truyện của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.